Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 500, phong ẩn đao nơi tay, hào khí ngất trời 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá bất ngờ, nhiệm vụ lần này hoàn thành, có thể nói là đạt được chỗ tốt rất lớn, đẳng cấp tăng lên, tại xạ điêu thế giới nhiệm vụ căn bản xem như là hoàn thành, bây giờ nếu như mình muốn rời khỏi xạ điêu thế giới, đó cũng là có thể, cho nên Dương Lỗi không tất yếu lo lắng mình trở về không được. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, có thể lựa chọn trở lại Sùng Vũ Đại Lục Huyền Cơ Môn, cũng có thể lựa chọn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn lại, hiện tại không tiến hành lấy ra, cũng không trở về Huyền Cơ Môn, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn lại. Dương Lỗi không chút do dự liền lựa chọn tuyển hạng mình muốn, nhiệm vụ thứ 3 cùng thứ 4 này, bây giờ mình có thể nói tiến hành một nửa, đánh giết Tống Lý Tông triều quân bất quá là chuyện dễ dàng, còn hoàn thành thiên hạ nhất thống, nhiều nhất là 2 năm thời gian, mình liền có thể hoàn thành, thậm chí còn không cần 2 năm, 1 năm rưỡi cũng có thể. Cho nên vì 1 triệu ức giá trị kinh nghiệm kia, mình nhất định phải kiên trì, đây chính là 1 triệu ức kinh nghiệm A, một khi mình sử dụng kinh nghiệm tạp, đó chính là 10 triệu ức kinh nghiệm giá trị, có thể khiến mình đột phá võ thần cảnh giới, đi vào thông huyền cảnh. Ngũ Tuyệt cứ như vậy bị đánh bại, lật đổ hình tượng trong lòng rất nhiều võ lâm nhân sĩ, không nghĩ tới Ngũ Tuyệt trong truyền thuyết này, dĩ nhiên là không thể tả như vậy, ngay cả một thiếu niên cũng thắng không nổi. Lúc này sau khi Dương Lỗi thắng lợi, khí thế lần thứ 2 leo lên, tu vi tiến thêm một bước, càng là hào hùng quá độ quát lên. Các ngươi lên đi, tất cả đều cùng tiến lên. Bây giờ Dương Lỗi lần thứ 2 đột phá có một loại hào hùng, cho dù là toàn bộ người nơi này lên, Dương Lỗi cũng không sợ chút nào, bởi vì Dương Lỗi cảm giác được đao, đúng vậy, cái kia là phong ẩn đao của mình, như vậy nói cách khác, mình có thể lấy ra phong ẩn đao, mình hoàn thành 2 nhiệm vụ phía trước này, có thể bất cứ lúc nào rời khỏi xạ điêu thế giới, như vậy thế giới này, đối với mình hạn chế cũng suy yếu đi, tuy vẫn chưa thể thi triển thiên đao nhất thức, nhưng phong đao thất sát là có thể thi triển, tuy rằng uy lực khả năng không bằng tại Sùng Vũ Đại Lục, nhưng cho dù là nhượng một chút cũng không như bình thường, bây giờ mặc dù 2 thông huyền võ giả kia đồng thời đối phó mình, Dương Lỗi cũng không sợ chút nào, nếu như chân chính chém giết, Dương Lỗi có nắm chắc đánh bại bọn họ, đương nhiên đánh giết bọn hắn, này ngược lại là không có khả năng, dù sao cũng là 2 thông huyền cấp võ giả A, Dương Lỗi lời này, liền như là ở trong hồ nước bình tĩnh, lại bỏ một viên tảng đá, toàn bộ tình cảnh đều sôi trào, mọi người nổi giận, không sai, là nổi giận, một mình hắn, lại dám thả ra lời như vậy, nơi này chính là có mấy trăm người, cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không thu thập được một mình hắn sao? Người tập võ, vốn chính là kiêu căng khó thuần, cực kỳ hiếu chiến, cho nên Dương Lỗi nói vậy đó là khơi dậy chiến ý trong lòng mọi người, trong lòng dồn dập đang suy nghĩ, một mình ta đánh không lại ngươi, nhưng bây giờ nhiều người như vậy cùng tiến lên, vẫn không đối phó được ngươi sao? Coi như không thắng, cũng đem nội lực của ngươi tiêu hao hết, vậy cũng muốn mệt chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá có những ý nghĩ này, là không có Bao Quát Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự kia, còn có Thiên Sơn Tiên Tử, bây giờ 2 người nhìn nhau, lộ ra thần sắc là kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, khí thế Dương Lỗi này đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn 2 người mình một chút, ánh mắt kia, để cho 2 người đều cảm thấy không thể ý tứ, đây tuyệt đối là một cao thủ có thể cùng mình so sánh. Chiến ý cuồng bạo này, để trong lòng 2 người đều nhấc lên sóng to gió lớn, Dương Lỗi này lại ngay cả 2 người mình cũng khiêu khích. Hắn chẳng lẽ không biết tu vi 2 người mình sao? Đương nhiên không phải, vừa bắt đầu, 2 người liền rõ ràng, Dương Lỗi nhất định là biết thân phận của 2 người mình, nếu Dương Lỗi đã cùng Phương Hàn tiếp xúc qua, thì làm sao không biết thực lực 2 người mình đây? Bởi vì một câu nói của Dương Lỗi, chúng võ lâm nhân sĩ, bao quát Mộ Dung Phong, Phương Thiên Tường. Cũng nhìn không được, người này, quá tự đại, lại dám can đảm khiêu chiến nhiều người như vậy, không cho hắn điểm màu sắc liền cho là mình đúng là đệ nhất thiên hạ. Kỳ thực trong lòng 2 người là hết sức ghen tị, Dương Lỗi tuổi so với bản thân 2 người nhỏ quá nhiều, nhưng thực lực so với 2 người hơn xa, vốn 2 người tự nhận là thiên chi kiêu tử, thiên tài trong thiên tài, thế nhưng cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh, quả thực chính là cảm giác con kiến cùng voi lớn, kém rất xa. Dương Lỗi cũng không biết tâm tư mấy người này, cũng không hiểu, mình lại ở trong vô hình đắc tội nhiều người, gặp người ghen tị, bất quá coi như là biết, cũng sẽ không lưu ý, những người này bất quá là chuyện vặt mà thôi, đối với Dương Lỗi mà nói, căn bản khinh thường nhìn. Trường đao, phong ẩn đao nơi tay. Đã lâu không có nhìn thấy phong ẩn đao, lúc này phong ẩn đao nơi tay, một cỗ khí thế vô hình trung tản mát ra, loại khí thế này, so với trước đó thi triển kiếm ý còn mãnh liệt. Phải biết Dương Lỗi chuyên tu là đao pháp, từ lúc Dương Lỗi thu được phong ẩn đao tới nay, vẫn luôn là dùng đao đối địch, bất kể là phong ẩn đao, hay là tiểu lý phi đao, mà phong đao thất sát tuyệt đối là tuyệt chiêu cường hãn nhất ngoại trừ thiên đao nhất thức của Dương Lỗi, nếu như mình thi triển ra phong đao thất sát lục sát hợp nhất, như vậy ở đây nhiều người như vậy, e sợ không chịu nổi mình mấy đao, đương nhiên trước tiên là Thiếu Lâm Hòa Thượng, còn có Thiên Sơn nữ tử kia không động thủ. Nhìn Dương Lỗi lại cầm lên một binh khí, là đao, khí thế đột nhiên đại biến, để mọi người không khỏi lùi về sau mấy bước. Khí thế như thế này, quá mãnh liệt, vốn cho rằng Dương Lỗi lợi hại nhất chính là kiếm pháp, bởi vì hắn chính là dùng kiếm pháp thần kỳ huyền diệu kia đánh bại Ngũ Tuyệt, nhưng không nghĩ tới, lúc này hắn lại lấy ra một thanh trường đao, thanh đao kia toàn thân tỏa sáng, đao phong tản ra hàn quang, khiến người ta kinh hãi, sát khí kinh người từ trên thân đao tản mát ra. Sát khí mãnh liệt như thế, xem ra chuôi này đao tuyệt đối là một thanh hung khí, không biết đánh chết bao nhiêu người. Bây giờ phong ẩn đao đánh chết không ít võ giả, thậm chí ngay cả thông huyền cảnh giới võ giả cũng không chỉ đánh chết một lần, cho nên sát khí trong đao này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Phong ẩn đao lần thứ hai bị chủ nhân cầm trong tay, vang lên ong ong, tựa hồ vì thế mà cảm thấy hưng phấn, kích động, giống như đang nói, lại có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tĩnh cùng Lý Thu Vận ngạc nhiên không ngớt, nguyên lai Dương Lỗi này cũng không phải là nhỏ yếu như vậy, trước hắn có ánh mắt khiêu khích kia, đó là bởi vì hắn thật sự có thực lực như vậy. Cách chương.